Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1042, chương 1042, đối thoại thiên đạo chung. Tiểu tử, đi chết đi, đắc tội chúng ta, đây chính là ngươi xuống tràng. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, theo bên cạnh xông lại người, từng cái sắc mặt cười lạnh. Dạng này một tên tiểu tử thúi, còn thật sự cho rằng ra bất ngờ giáo huấn bọn họ một người liền có thể tại trước mặt bọn hắn diệu. Võ Dương Oai, cái này là không thể nào. Trong mắt bọn hắn, tên tiểu tử thúi này bất quá chỉ là một con run dế mà thôi. Ngược đãi hắn, còn không phải tùy tiện, có thể nói, dễ như trở bàn tay nha. Ồn ào, thế mà, tại trước mặt nhìn lấy xông lại mấy vị trung niên nam tử. Diệp Vô Thần ngược lại không có mảy may để ý, sắc mặt khinh thường, trong mắt bọn hắn, chính mình là con kiến hôi. Thế nhưng là, tại hắn Diệp Vô Thần trong mắt, những thứ này người liền xem như con kiến hôi cũng không sánh nổi nha. Bất quá chỉ là đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi mà thôi. Chỉ là tiên thiên cao thủ thực lực mà thôi. Thế mà cũng muốn theo hắn đấu. Có thể nói, đây là cơ bản chuyện không có khả năng. Coi như vũ tôn cảnh giới. Gặp phải chính mình, đồng dạng muốn nằm sấp. Còn thật không rõ bọn họ đến tột cùng là nơi nào đến tự tin. Thế mà như thế phách lối. Vô Thần ca ca, cẩn thận. Mà tại Diệp Vô Thần trong ngực Lăng Nguyệt nhìn đến đối với Diệp Vô Thần xông lại mấy cái. Trung niên nam tử, từng cái hung thần ác sát thời điểm, sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng nhắc nhở một tiếng. Hôm nay cái này là làm sao? Làm sao mặc kệ đi tới chỗ nào? Đều sẽ có dạng này người tìm tới cửa. Trước đó ăn thùng gia đình là như vậy. Hiện tại ngồi nước phía trên giao thông bơi sông thế mà cũng là như thế. Đối với điểm này, Lăng Nguyệt còn thật không biết nên nói cái gì. Quá mức bất đắc dĩ đi. Yên tâm đi, rất nhanh liền giải quyết. Diệp Vô Thần nhìn đến, ngược lại là mỉm cười. Nhìn lên trước mặt xông lại mọi người. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Lan, thanh âm lạnh như băng theo trong cổ họng phát ra. Ánh mắt sắc bén, phốc phốc phốc, mà tại trước mặt xông lên mọi người. Lúc này lại là tại Diệp Vô Thần một tiếng phía dưới. Phốc phốc phốc không ngừng thổ huyết. Trong nháy mắt ngược lại trên sàn nhà. Hôn mê bất tỉnh. Cái này người. Đến tột cùng là ai? Mà ở bên cạnh Tôn Yến nhìn đến trước mặt những thứ này tiên thiên cao thủ thế mà tại Diệp Vô Thần. Quát to một tiếng phía dưới thổ huyết ngã xuống đất thời điểm. Sắc mặt triệt để chấn kinh. Làm sao có thể? Không khỏi quá mức khủng bố đi. Đây là thật. Không thể nào. Quát to một tiếng. Tiên thiên cao thủ hôn mê. Thất khiếu chảy máu. Điểm này. Thật sự là quá kinh khủng đi. Thiếu niên này thực lực. Đến tột cùng là cảnh giới gì? Cái này. Hoàn toàn vượt qua nàng đoán trước. Thật sự là quá mức thật không thể tin. Làm sao có thể. Mà tại trước mặt trung niên nam tử. Nguyên bản còn dương dương đắc ý. Muốn xem thật kỹ một chút Diệp Vô Thần bị ngược đãi tràng cảnh hắn. Lúc này lại là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trước mặt một màn này. Thật sự là quá mức hoang đường. Gầm lên giận dữ. Tiên thiên cao thủ ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Thất khiếu chảy máu. Điểm này. Liền xem như vũ tôn cảnh giới đều không thể nào làm được nha. Cái này. Chẳng phải là nói thiếu niên này cảnh giới. Tại vũ tôn phía trên. Thế nhưng là, vũ tôn phía trên, trẻ tuổi như vậy, không thể nào, hoàn toàn cũng là bật hách đồng dạng tồn tại. Hiện tại, ngươi muốn làm sao chết? Thế mà, tại trung niên nam tử chấn kinh trong ánh mắt, trước mặt Diệp Vô Thần mới không chút do dự, nhìn về phía trung niên nam tử, sắc mặt càng là băng lãnh, chung quanh nhiệt độ dường như trong nháy mắt hạ xuống mấy chục độ. Quá mức khủng bố. Rõ ràng còn là nóng bức mùa hè. Thoáng cái thế mà cho người một loại băng phong vạn lý. Kết băng mùa đông cảm giác. Thiếu niên này. Quả thực không phải người nha. Bịch. Mà tại trước mặt trung niên nam tử nhìn đến. Bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Sắc mặt càng là trắng bệch. Toàn thân run rẩy lên. Hắn dám khẳng định. Trước mặt nếu như thiếu niên này thật muốn giết hắn. Liền xem như hắn. đồng dạng không có lấy mảy may năng lực chống cự. Thực lực chênh lệch cách xa, quá khổng lồ, tha mạng, tiểu có mắt như mù. Trong lúc vô tình chống đối thiếu gia, mong rằng ngươi có thể thứ lỗi. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, không có nhiều lời, bành bành bành tiền chiết khấu, thì liền sàn nhà đều chấn động, cái trán có huyết dịch thẩm thấu ra. Ngươi muốn làm gì? Mà ở bên cạnh, toàn thân co quắp mềm vô lực Tôn Yến nhìn đến hướng về chính mình đi tới Diệp Vô Thần thời điểm. Nằm trên mặt đất phía trên nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, sắc mặt cuống cuồng. Ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là Tôn gia. Ngươi muốn là đối ta có cái gì ý nghĩ xấu lời nói, ta sẽ không buông tha ngươi. Nhìn đến Diệp Vô Thần từng bước một đi tới thời điểm, Tôn Yến sắc mặt càng thêm cuống cuồng. Thiếu niên này, sẽ không phải là nhìn lên chính mình tư sắc đi. Nếu quả thật, như vậy chính mình chẳng phải là vô cùng bi kịch. Ngươi muốn làm gì? Làm Tôn Yến nhìn đến Diệp Vô Thần đột nhiên lấy ra một cái sắc bén ngân châm thời điểm, sắc mặt càng là cuống cuồng. Tiểu tử này, sẽ không phải thật nhìn lên chính mình tư sắc đi. Thế nhưng là, nơi này chính là nơi công cộng. Coi như muốn như thế, cũng không mang theo ở chỗ này. Tuy nhiên còn rất đẹp trai, rất lợi hại. Thế nhưng là chúng ta mới vừa quen nha. Tốt a, ta nhận mệnh, đã đến phiên trong tay ngươi. Như vậy ta không lời nào để nói. Tới đi, bất quá, nhẹ nhàng một chút. Sau cùng, Tôn Yến thẳng thắn trực tiếp nhắm đôi mắt lại. Thiếu niên này lợi hại như thế. Trước mắt nàng tại thiếu niên này trước mặt, căn bản cái gì cũng không làm được. Mà bây giờ, duy nhất có thể làm, cũng là phó thác cho trời. T. Mà tại Tôn Yến nhắm đôi mắt lại chờ đợi Diệp Vô Thần ma trào thời điểm, mi đầu lại là đột nhiên nhăn lại, sắc mặt có chút trắng xám. Một cỗ nhói nhói theo ở ngực truyền đến. Cái này khiến nàng hàm răng càng là không ngừng run rẩy. Thật là đau. Sau một khắc, lại là một cỗ nhói nhói theo hắn địa phương truyền đến. Cái này khiến Tôn Yến sắc mặt nghi hoặc. Vị trí này, không thích hợp nha. Đây là, chấm ngoặc kép. Làm Tôn Yến mở mắt ra nhìn đến trước mặt tràng cảnh thời điểm, sắc mặt chấn kinh, châm cứu. Không sai, cũng là châm cứu. Tôn Yến vốn cho là Diệp Vô Thần sẽ đối với hắn làm thất thường gì sự tình. Không nghĩ tới, thiếu niên này cũng không có, mà chính là trực tiếp cho mình châm cứu trị liệu. Điểm này, để cho nàng triệt để sửng sốt, đồng dạng để cho nàng phẫn nộ. Chính mình tư sắc đã bày ở chỗ này, đều đã chịu đựng ngắt lấy. Thiếu niên này, thế mà không cho một chút xíu mặt mũi. Cái này là hoàn toàn không đem nàng để ở trong mắt sao? Đáng giận nha, anh. Mà tại Tôn Yến suy nghĩ sự tình thời điểm, Diệp Vô Thần tay phải vung lên, ngân châm toàn bộ rút ra. Cái này khiến sắc mặt nàng càng là hồng nhuận phơn phớt. Dễ nghe thanh âm theo trong cổ họng phát ra. Được, ngươi tán thật phấn còn có nhuyễn cốt tán hiệu quả. Ta đã giúp ngươi triệt tiêu. Ta không thích phiền phức, bởi vậy tự mình giải quyết. Nhìn lên trước mặt khôi phục thực lực Tôn Yến, Diệp Vô Thần gật gật đầu. Như thế một chút xíu việc nhỏ, căn bản không làm gì được hắn cái này thần y. Có thể nói, dễ như trở bàn tay sự tình. Bành, một khối tấm ván gỗ xuất hiện tại trên mặt sông, mà Diệp Vô Thần lại là trong nháy mắt nhảy tới, nghênh ngang rời đi, không mang đi một chút đám mây. Phong khinh vân đạm, tiêu diêu tự tại. Cái này người đến tột cùng là ai? Nhìn lấy rời đi Diệp Vô Thần, Tôn Yến sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.